Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng anh ta không nhịn được hỏi. Chân tướng là gì? Chân tướng à, không phải ma quỷ mà là gián điệp. Nếu không phải Lâm Kiều đã sớm lường trước mà đứng bên cạnh anh Cường kịp thời đỡ lấy, e rằng anh Cường sẽ ngã lăn xuống núi. Anh ta đưa tay ôm N, G, Ư, C thở hổn hển. Sau khi bình tĩnh lại một chút mới run rẩy đưa tay chỉ vào Cố Kỳ Việt. Nghiến răng nghiến lợi, hay cho Cố Kỳ Việt cậu. Chuyện tốt thì không nghĩ đến tôi. Chuyện xấu thì lại là người đầu tiên tìm đến tôi. Đây là gián điệp đấy. Không phải trò chơi trẻ con đâu. Không cẩn thận là sẽ mất mạng đấy. Anh ta còn chưa lấy vợ. Tuyệt đối không thể C, H, E, T được. Cố Kỳ Việt không hề quay đầu lại. Bước chân vững vàng tiến về phía trước. Lời nói ra lại hơi khiêu khích. Bay đến tay anh Cường phía sau. Vậy anh muốn làm kẻ hèn nhát rút lui sao? Nói về việc công, câu, bảo vệ tổ quốc, ai ai cũng có trách nhiệm. Chính là anh Cường đã nói với tôi. Nói về việc tư, người của anh mất tích. Anh không muốn tìm họ về sao? DTVKHI nghe thấy những lời này. Bất cứ người đàn ông nào có tâm huyết đều sẽ kiên quyết không lùi bước. Anh Cường cũng vậy. Mỗi người dân nước Hoa đều có một trái tim yêu nước. Anh ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này không biết từ đâu ùa đến một luồng sức mạnh. Bước chân anh Cường đột nhiên tăng tốc, đuổi kịp Cố Kỳ Việt. Đồng thời anh Cường kiên định nói, tôi không phải kẻ nhát gan, chỉ là quá bất ngờ thôi. Đi thì đi, hôm nay ba anh em mình sẽ đấu với lũ gián điệp ở núi Ly Uyên. Tạo nên một giai thoại, tôi, anh Cường đây cũng coi như là nổi tiếng ở Giang Lâm rồi. Vẻ mặt anh ta giống như sẵn sàng hy sinh. Cố Kỳ Việt liếc nhìn, một lúc sau, anh không nhịn được mà cười xòa, đưa tay vỗ vai anh Cường, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi chỉ muốn tạo nên một giai thoại với vợ mình thôi. Anh Cường đừng căng thẳng. Lần này dẫn anh theo chỉ vì cần một người chỉ đường sống. Tạm thời tìm người khác dẫn đường quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng không đảm bảo họ chắc chắn biết địa hình núi Ly Uyên. Cho nên anh là người phù hợp nhất. Nghe vậy, anh Cường ngẩn người. Một lúc sau, anh ta nghi ngờ hỏi. Tôi không cần đi theo các cậu bắt gián điệp sao? Không cần, anh đi theo cũng chỉ vướng chân thôi. Địa hình sườn núi Ly Uyên rất lộn xộn, chỉ cần dẫn qua đoạn đường này, anh tìm một chỗ trốn, đợi chúng tôi giải quyết xong việc là có thể về rồi. Đương nhiên Cố Kỳ Việt sẽ không để anh Cường, người leo núi đã thở hổn hển, cùng đối phó với kẻ địch, dù sao gián điệp đều là những kẻ tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể đối phó, cho nên anh Cường chỉ cần dẫn đường là được. Còn những lời vừa rồi, chỉ là nói đùa thôi. Sau khi nghe xong, anh Cường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng quý trọng mạng sống của mình. Bây giờ nghe nói không cần liều mạng. Anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại nhưng sau khi kịp phản ứng, anh ta mới nhận ra mình đã bị Cố Kỳ Việt lừa. Anh ta bực bội nghiến răng, đưa chân đá nhẹ vào bắp chân Cố Kỳ Việt, chỉ tay vào anh. Cậu danh con này chỉ giỏi dọa tôi. Nếu tôi bị bệnh tim, chắc đã sớm ngất xỉu rồi. Có điều sau khi nói xong, trên mặt anh Cường lộ ra vẻ lo lắng. Các cậu cẩn thận đấy. Giữ lấy mạng nhỏ là quan trọng nhất. Đặc biệt là cậu đấy, Cố Kỳ Việt. Vừa mới kết hôn đã chết. Vợ đẹp sẽ bị người khác cướp mất. Cố Kỳ Việt vốn đang cười. Nghe vậy nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Anh im lặng nhìn anh Cường, cười giễu, tôi chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, ai dám cướp vợ tôi sẽ đánh C, H, E, T hắn. Cách chương.